Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, Liễu Phiêu Phiêu tung tích. Rất tốt, việc này chấm dứt, ta còn thật muốn đi ngươi Kim gia nhìn xem, nhường ngươi minh bạch, có một chút người không phải ngươi có thể chọc được. Nhìn xem nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại Kim Thành Ngọc. Diệp Tâm Trần cười lạnh. Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, hắn nhất định phải có được. Đến lúc đó đột phá thiên địa càn khôn thực lực, tìm đến Liễu Phiêu Phiêu lúc sau, hắn thật sự là ý định đi Kim gia đi một chuyến. Yêu Nguyệt từ nhỏ cùng ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối không cho phép Yêu Nguyệt bị khi dễ. Gia tộc này còn có thể tốt hảo tồn tại, đến mức có thể hay không đánh quá một đại gia tộc. Chỉ cần Diệp Tâm Trần đạt được Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, đến lúc đó hắn liền có thể đại lượng chế tạo thiên địa càn khôn cường giả. Diệp Tâm Trần ánh mắt nghiêng một cái hắc y nhân. Nhưng Diệp Tâm Trần kích động chính là hắc y nhân quá tự tin chính mình thực lực. Càn Khôn Vô Cực Thần Đan vẫn luôn cầm trên tay nàng. Diệp Tâm Trần bất động thanh sắc. Thế nhưng chân hắn bước đã chậm rãi hướng hắc y nhân đến gần. Từ đầu đến cuối, như trước cũng có một chút nhập đạo cường giả không có xuất thủ. Đặc biệt là Tố Thanh ca, nàng toàn bộ hành trình xem cuộc vui, cũng không có xuất thủ ý tứ. Cách hắc y nhân khoảng cách gần hơn thời điểm, Diệp Tâm Trần đột nhiên xuất thủ, trong tay Khổn Thần Liên trực tiếp bay ra ngoài. Đem hắc y nhân trói cái rắn chắc. Ta Khổn Thần Liên, Bắc Giật Thần kém chút không khóc ra ngoài, bởi vì hắn bây giờ căn bản liền cảm ứng không được Khổn Thần Liên phía trên thần thức. Hắn thậm chí cũng không biết Diệp Tâm Trần là như thế nào đem Khổn Thần Liên thần thức cho lau đi. Hắc y nhân không nghĩ tới Diệp Tâm Trần dám đối tự mình ra tay. Dù sao mình thế nhưng mà thiên địa càn khôn cường giả, nhập đạo cường giả coi như nhiều hơn nữa, có thể đánh qua được thiên địa càn khôn cường giả sao? Sơ sẩy giữa, hắc y nhân liền bị Diệp Tâm Trần trói một cái rắn chắc. Diệp Tâm Trần đại hỉ, Tử Linh Thiên Vũ phát động, trong chớp mắt xuất hiện ở hắc y nhân phía trước, một tay hướng hắc y nhân trên tay càn khôn vô cực thần đan chộp tới. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Nàng tuy rằng bị trói lấy, thế nhưng tay đã có thể sống động, nhẹ nhàng khẽ đảo tay, càn khôn vô cực thần đan trực tiếp trên tay nàng biến mất. Diệp Tâm Trần nhào cái trống rỗng, phá, quát lạnh một tiếng, Khổn Thần Liên trong chớp mắt liền bị hắc y nhân bức đứt. Bắc Giật Thần trợn mắt, không phải nói cái này Khổn Thần Liên có thể trói lại một cái thiên địa càn khôn cường giả sao? Lẽ nào đây là tiền bối gạt người? Hoặc là hắc y nhân kia cũng không phải phổ thông thiên địa càn khôn cường giả? Hắc y nhân một tay liền đối Diệp Tâm Trần đưa tới. Diệp Tâm Trần cả người đều bị hắc y nhân cho khóa chặt. Diệp Tâm Trần có tâm nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là chính mình cư nhiên không cách nào động đậy. Thậm chí cũng không thể khởi động cửu tiêu tháp thế giới. Toàn bộ khu vực đều bị hắc y nhân khóa chặt. Quả nhiên, nhập đạo cường giả cùng thiên địa càn khôn cường giả trong đó chênh lệch quá lớn. Mắt thấy Diệp Tâm Trần sẽ bị đánh chết. Thiên không trong chớp mắt biến u ám xuống tới. Vô số đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. To lớn thiên lôi quả thật liền thành một đạo to lớn quang trụ. Trực tiếp đem hắc y nhân bao phủ trong đó. Khi thiên lôi tiêu tán thời điểm, Diệp Tâm Trần nắm lấy cơ hội, trực tiếp móc ra Nhiếp Mộng Địch. Nếu như bình thường, coi như Diệp Tâm Trần năng lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng nhường hắc y nhân đi vào giấc mộng. Thế nhưng bị thiên lôi bổ cái kia một cái, Diệp Tâm Trần thiên đạo chân nhãn. Rõ ràng thấy được hắc y nhân tâm thần thất thủ, đầu óc một vùng hỗn loạn, lúc này chính là để cho nàng đi vào giấc mộng cơ hội tốt nhất. thấy được Diệp Tâm Trần lấy ra Nhiếp Mộng Địch thời điểm. Tố Thanh Ca vẻ mặt ngốc manh, nhìn xem trên tay Nhiếp Mộng Địch, nhìn nhìn lại Diệp Tâm Trần trong tay Nhiếp Mộng Địch, nàng cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Làm sao có thể xuất hiện hai cái Nhiếp Mộng Địch? Quả nhiên giống như Diệp Tâm Trần phỏng đoán giống nhau. Hắc Y Nhân trực tiếp bị Diệp Tâm Trần cho thôi miên. Chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, mắt thấy Hắc Y Nhân tại giãy giụa, không cách nào thôi miên nàng quá lâu. Ngươi nói ngươi muốn đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Diệp Tâm Trần gấp gáp hô. Ngươi nói ngươi muốn đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Hắc Y Nhân sắc mặt thống khổ, đang tại giãy giụa, mắt thấy muốn tỉnh táo lại. Không đúng, chính là ngươi muốn đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Diệp Tâm Trần gấp gáp phản bác. Cái này Nhiếp Hồn Địch, hắn còn không biết sử dụng đây. Không đúng, ngươi là muốn đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Hắc Y Nhân đã bắt đầu mở to mắt. Ta muốn đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Thấy được Hắc Y Nhân chung quy là cùng mình nói như vẹt. Diệp Tâm Trần trực tiếp hô. Ta muốn đi Cửu Tiêu Tháp thế giới. Hắc Y Nhân nói xong cái cuối cùng chữ, đã mở to mắt. Nàng ánh mắt băng lãnh, tràn ngập tức giận. Nàng cư nhiên bị một con kiến hôi cho thôi miên. Đây quả thực là thiên hạ nhất buồn cười chê cười. Hắc Y Nhân muốn giết Diệp Tâm Trần, lại thấy được Diệp Tâm Trần lộ ra nụ cười quỷ dị. Tại Hắc Y Nhân không có phản ứng kịp, liền cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Tùy ý Hắc Y Nhân giãy giụa, liền không cách nào tránh thoát cái kia trói buộc. Đem Hắc Y Nhân hít vào Cửu Tiêu Tháp thế giới lúc sau, Diệp Tâm Trần lúc này mới buông lỏng một hơi. Nguy hiểm thật, nếu như không phải đạo kia thiên lôi, hắn chỉ sợ cũng phải chết tại Hắc Y Nhân trên tay. Đợi một chút, thiên lôi. Diệp Tâm Trần đột nhiên bay về phía thiên không, nhìn chung quanh, hắn nhớ rõ Liễu Phiêu Phiêu ưa thích dùng nhất thiên lôi giật chính mình. Lúc ấy bởi vì chính mình không nghe lời, Liễu Phiêu Phiêu thường xuyên cầm thiên lôi uy hiếp chính mình. Như vậy uy hiếp, dung chuyển thiên địa càn khôn thiên lôi, cũng chỉ có Liễu Phiêu Phiêu cái này thiên địa càn khôn cường giả có thể sử dụng ra. Liễu Phiêu Phiêu, người tại chỗ đó, Diệp Tâm Trần cao giọng kêu lên. Đáng tiếc toàn bộ thiên địa đều một vùng im lặng, không có ai hồi phục. Liền ngay cả những cái kia nhập đạo cường giả cũng không dám tiến lên. Cái kia đột nhiên xuất hiện thiên lôi, cái kia đột nhiên đem thiên địa càn khôn cường giả cho làm không có. Loại năng lực này thật đáng sợ. Bọn họ đã sợ hãi. Từ hôm nay trở đi, Cửu Châu Thiên Kiêu bảng thượng danh tự muốn phát sinh thay đổi. Diệp Tâm Trần cuống họng đều hô khan, thậm chí tìm chung quanh. Thế nhưng cái này hết thảy giống như một giấc mộng giống nhau. Liễu Phiêu Phiêu như trước không có xuất hiện. Diệp Tâm Trần tâm tình sa sút. Nghĩ đến đã bị thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong thiên địa càn khôn cường giả. Hắn cưỡng ép đánh tinh thần. Hắn còn muốn cầm đến càn khôn vô cực thần đan. Mới vừa tiến vào Cửu Tiêu Tháp thế giới, Hắc Y Nhân vẻ mặt mộng bức. Ngay tại Hắc Y Nhân không biết làm sao thời điểm, một cái 10 phần xinh đẹp nữ tử, trong trẻo lạnh lùng như Nguyệt Cung tiên tử, chậm rãi đi tới, chính là Nguyệt Thần. Đi theo Nguyệt Thần phía sau là Yêu Nguyệt, Tu La. Thấy được Nguyệt Thần sau lưng Yêu Nguyệt, Hắc Y Nhân sắc mặt thay đổi lớn, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Ta giết ngươi. Hắc Y Nhân trong chớp mắt muốn xông tới. Thiên địa càn khôn cường giả uy hiếp, nhường Yêu Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng mà còn không có đụng phải Yêu Nguyệt thời điểm, Hắc Y Nhân phát hiện mình không động đậy, một cây dây leo không biết từ nơi ấy xuất hiện, trực tiếp đem mình trói chặt. Chê cười, một cây dây leo trói chặt chính mình cái thiên địa càn khôn cường giả sao? Nghĩ muốn giãy giụa, nhường Hắc Y Nhân trợn mắt chính là một cây dây leo thật sự là đem mình trói chặt. không muốn chém chém giết giết. Chúng ta một chỗ làm bằng hữu không phải rất tốt sao? Nguyệt thần mở miệng, yêu nguyệt đem rút đao ra thả trở về. Nếu như không phải nguyệt thần ngăn lại, nàng thật muốn một đao vỗ tới. Quản ngươi thật lợi hại, dù sao cho ngươi một đao lại nói. Yêu nguyệt cũng là kiêu ngạo, thế nhưng tại nguyệt thần phía trước, nàng một chút mặt trái tâm tình cũng không có. Đặc biệt là cái kia căn dây leo, nguyệt thần thậm chí ngay cả ngón tay cũng không có nhúc nhích, liền đem một cái thiên địa càn khôn cường giả cho khống chế được. Le le lưỡi nhỏ đinh hương, đây cũng quá dọa người, nếu như không phải công tử đem mình giao cho nàng chiếu cố. Nàng thật sự là muốn cho tháng này thần một đao, nhìn xem chính mình có thể hay không đánh chết nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.